Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, Hiên Viên thật vội vàng cùng Lý Hiên Viên giao lưu cảm tình. Thăm hỏi cha mẹ cùng Hoàng Hà căn cứ tình huống cũng không để ý tới người khác. Kiều Đại Dã hỏi Công Tôn Tịnh vài câu thấy nàng ở chỗ này không ăn quá nhiều đau khổ cứ yên tâm. Xuống dưới, theo sau nói. Châu Giang căn cứ tóm lại so phương Bắc muốn ấm một ít. Chúng ta ra tới thời điểm Hoàng Hà căn cứ nhiệt độ không khí đã hợp với 3 ngày liên tục ở dưới không? 35 độ nhiệt độ thấp, Công Tôn Tịnh, nơi này vốn dĩ liền cơ hồ không có xuất hiện quá linh độ nhiệt độ không khí. Hiện tại dưới không 15 độ đã thực không bình thường. Hơn nữa tính lên, hiện tại mới là mùa thu. Đều mặt thế, ai còn quản cái gì xuân hạ thu đông, Kiều Đại Dã nhún vai, Hầu Dĩnh cùng Lưu Chiêm câu thông xong. Quay đầu lại chính nghe thấy Hiên Viên thật cùng Lý Hiên Viên oán giận. Ngoặc kép, kia còn hảo, chỉ là các ngươi như thế nào đem Lý Trở này tiểu quỷ cũng mang đến. Nơi này hiện tại so Hoàng Hà căn cứ muốn nguy hiểm nhiều. Tiểu tâm hắn bị tang thi điểu cấp ngậm đi rồi, Lý Trở chính hòa ở Lý Hiên Viên trong lòng ngực ngủ. Ngon lành, bị Hiên Viên thật chạm chạm lưu ra tới thông khí cái mũi nhỏ. Né tránh không có tỉnh lại, Hầu Dĩnh, tỷ, hắn hiện tại đã là nhị cấp lôi điện dị năng giả. Chúng ta sợ hắn phát giận cấp ba mẹ thêm phiền toái liền mang đến, nửa câu không đề lúc ấy đã tính. Toán đem Lý Trở để lại cho Hiên Viên Tuệ chiếu cố. Kết quả tiểu tử này khóc hai tiếng. Lý Hiên Viên liền mềm lòng. Chờ mọi người thượng phi cơ. Mới phát hiện không biết khi nào hắn dùng dây đằng đem này tiểu quỷ cấp nhập cư trái phép lại. Đây, bọn họ là ở giải quyết tư cấp tang thi ngày hôm sau liền khởi hành đi trước Châu Giang căn cứ. Bởi vì hướng dẫn vấn đề chậm trễ chút thời gian. Hiện tại mới đến, Hiên Viên thật nói. Kia đảo cũng là, tiểu tử này tính tình nhưng hư. Giống tiểu lê khi còn nhỏ, dừng một chút. Nàng chiều Hầu Dĩnh xử cái ánh mắt. Hỏi, ta còn tưởng rằng Hiên Viên Vũ kia tiểu tử sẽ cùng lại đây. Hiên Viên Vũ là laser dị năng giả. Có thể kích phát một loại đặc thù cực nóng ánh sáng bắn chết tang thi. Cũng là hiếm thấy đặc thù dị năng giả. Không có gặp được giống Hầu Dĩnh như vậy bá nhạc, hắn hiện tại vẫn cứ là nhất cấp dị năng giả, nhưng tiểu tử này quỷ tâm tư nhiều, bằng vào cùng Hiên Viên ra quan hệ cùng tinh hạch ra tay hào phóng. Thuộc hạ cũng mời chào không ít đắc dụng dị năng giả, Hầu Dĩnh. Chúng ta trộm đi, Hiên Viên thật hiểu rõ, cũng không biết nàng rời đi sau này đoạn trong lúc Hiên Viên Vũ căn bản không có cơ hội cùng Lý. Hiên Viên chạm mặt đoàn người thượng Hiên Viên thật khai lại đây xe buýt xe. Đem mang đến vật tư chuyển rời đến một khác chiếc xe vận tải nội. Hướng Hiên Viên ra ở Châu Giang căn cứ nơi dừng chân đi đến, Kiều Đại Dã nói. Nghe các ngươi nói tang thi điểu rất lợi hại. Như thế nào ta này một đường tới liền cái điểu cánh đều không có thấy. Lưu Chiêm đáp, Hùng Sư chiến đội có một thanh âm biến dị dị năng giả. Có thể chế tạo các loại sóng âm, hắn liền dùng một loại sóng âm thành công đuổi đi tang thi điểu. Trước hai ngày đã thành công máy móc hợp thành, bất quá hao điện rất lớn, người sống sót đều đã chuyển rời đến nơi này, chỉ có vùng này ở dùng, cho nên mới không có tang thi điểu. Ban đầu phía nam người sống sót căn cứ đã bị tang thi điểu chiếm lĩnh, Công Tôn Tịnh nói tiếp. Đám kia tang thi điểu thực quỷ gì? Chúng nó bắt người loại là vì cho bọn hắn ấp trứng, ấp trứng. Kiều Đại Dã cùng Phương Đông Bạch cùng thời gian thất kinh hỏi. Những người khác cũng chiều Công Tôn Tịnh xem ra, không sai. Chính là ấp trứng, nhiệt độ không khí quá thấp làm tang thi điểu trứng đều không thể sống. Bọn họ bắt người lúc sau, đem bọn họ bụng phá vỡ lại đem trứng hạ đến nhân thể. Cũng không biết chúng nó là như thế nào làm được. Tang thi điểu không có dị năng, lại có thể làm nhân loại ở mổ bụng cấy vào thượng trăm quả trứng dưới tình huống còn sống. Thẳng đến tang thi điểu phá xác mà ra, người kia mới có thể chết đi, nàng thuận tiện giải thích câu. Loại này tang thi điểu trứng chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể ấp ra tới, mọi người đánh cái giật. mình, Cơ Diệu nói, này giả thiết như thế nào cùng tang thi trùng có điểm giống? Ai, sẽ không này đó biến dị tang thi động vật đều là một cái đức hạnh đi. Công Tôn Tịnh, sẽ không, tang thi động vật nhiều ít đều sẽ giữ lại bản thân một ít đặc tính. Này đó điểu nam rời vốn dĩ chính là vì sinh sản. Hiện tại thời tiết dị biến, bọn họ tìm không thấy ấm áp địa phương. Theo dõi nhân thể không có gì hảo kỳ quái, Kiều đại giã biểu tình có chút biệt nữ. Hỏi Công Tôn Tịnh, ngươi sẽ không tận mắt nhìn thấy đến quá đi. Công Tôn Tịnh lắc lắc đầu. Xem qua ảnh chụp, làm sao vậy? Kiều đại giã thở dài một hơi nói. Chính là cảm thấy ngươi quá bình tĩnh điểm. Còn tưởng rằng ngươi tao ngộ cái gì càng ghê tởm sự đâu, Lưu Chiêm buồn cười thanh nói. Chờ các ngươi thấy những cái đó tang thi hải sinh sôi vật. Liền sẽ biết tang thi điểu vẫn là rất văn nhã, thấy mọi người kinh ngạc. Lưu Chiêm nói, hẳn là bởi vì bên này nhiệt độ không khí so phía Bắc muốn cao một ít nguyên nhân. Phía Bắc hải vực rất lớn một bộ phận sinh vật đều hướng Nam đào vong. Hiện tại trong biển cũng thực chen chúc, vài lần sóng thần sốc đi lên rất nhiều hải sinh vật. Biến dị, tang thi hóa. Sao người đều nhiều, hiện tại chưa bỏ này khối người sống sót địa phương. Rất nhiều tang thi thành thị đều biến thành bạch tuộc thành thị. Cá mập thành thị, muốn giải quyết chúng nó đem đánh tang thi còn khó giải quyết. Còn hảo này đó hải sinh vật chỉ cần người không chủ động công kích nói. Chúng nó không giống tang thi giống nhau có ăn thịt người yêu thích thiên viên thật nói. Như vậy đi xuống châu Giang căn cứ cũng không giữ được. Hơn nữa mặc kệ này đó tang thi hải sinh vật nói. Thực mau chúng nó liền phải công chiếm lục địa, chúng ta phải nghĩ biện pháp thu thập chúng nó, mà không phải rời đi, nếu không phải tang thi hải sinh vật đã có thể thoát ly nước biển ở trên đất. Bằng tồn tại, nàng cùng Đoạn Dần đã sớm thuyết phục Châu Giang căn cứ rời đi trận địa. Nhưng từ lâu dài tới xem. Tránh được nhất thời trốn không được một đời, sấn hiện tại tình thế còn không tính ác liệt. Đêm này đó tang thi hải sinh vật chạy về trong biển bảo vệ cho này một cái phong tuyến. Mới là nhất lao vĩnh giật cách là mơ siêu âu dĩnh đám người tiến vào hiên viên ra nơi ở tạm thời sau. Liền có hùng sư chiến đội người tới chào hỏi, người tới thăm hỏi chút Hoàng Hà căn cứ tình huống. Rồi sau đó nói bọn họ đội trưởng tỉnh hiên viên thật buổi tối có thời gian một đạo thảo luận bước. Tiếp theo tác chiến kế hoạch, nếu có thời gian cũng tỉnh hiên viên thật hãnh diện cộng tiến bữa tối. Hiên viên thật cự tuyệt, so với cùng Đoạn Dần ăn cơm, nàng đương nhiên càng nguyện ý đem thời gian hoa ở chính mình đệ đệ trên người, chờ hắn đi rồi. Hầu Dĩnh mới có chút bát quái mà thấu tiến lên nói. Tỷ. Ta thấy thế nào cái này Đoạn Dần đối với ngươi có điểm không giống nhau ý tứ a, hiên viên thật nâng. Nâng khuỷu tay đỉnh khai hắn, ghét bỏ nói, chỉ bằng hắn, tưởng cùng chúng ta hiên viên ra liên hôn thôi. Nằm mơ, Lý hiên viên nhìn hiên viên thật liếc mắt một cái. Lưu Chiêm tắc nói, từ thượng một lần hiên viên tỷ ở tang thi cá mập miệng hạ cứu Đoạn Dần. Hắn liền quấn lên tới. Lần trước còn bị trừ một đốn, cứ như vậy đều chưa từ bỏ ý định, ấn ta nói, hắn có lẽ cũng không phải. Không phải cái gì, hiên viên thật cười lạnh một tiếng, ta hiên viên gia nữ nhân chỉ có cưới tiến vào không có gả chồng. Hắn nếu là bỏ được Đoạn ra, ta nhưng thật ra không ngại cho hắn một lần cơ hội thực hiển nhiên. Hiên viên thật đã dùng cái này lý do bức lui quá Đoạn Dần. Công Tôn Tịnh hơi hơi hé miệng, có nghĩ thầm nói cái gì, bất quá vẫn là nhắm lại miệng chờ mọi người ăn đón gió cơm. Lý Hầu chiến đội người đoàn tụ một thất sau, Lý Hiên Viên mới hỏi nói, Đoạn Dần cung tỷ của ta sao lại thế này? Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm liếc nhau, từ Công Tôn Tịnh mở miệng thuyết minh xong việc từ, hôm trước tang thi chiều lui. Nhưng là có không ít sóng thần sốc đi lên hải sinh vật lên bờ hướng này Châu Giang căn cứ phương. Hướng bỏ lại đây, trong đó có một con cái đầu rất lớn tang thi cá mập. Lực sát thương phi thường khủng bố, hủy hoại non nửa cái thành thị kiến trúc thẳng bước mà đến. Châu Giang căn cứ dị năng giả chiến lực thiếu thốn, lại nhu cầu cấp bách bổ sung tinh hạch năng lượng. Bởi vậy lúc này đây nghênh chiến chính là Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần, lúc ấy Công Tôn Tịnh liền ở Hiên Viên Chân Thân Biên. Kia đầu cá mập là ba cấp thủy hệ dị năng tang thi cá mập. Mà cá mập da thực cứng rắn, liền Hiên Viên Thật sự tứ cấp mộc thư cũng chưa biện pháp xuyên thấu. Thân là đặc thù không gian ngăn cách dị năng giả Đoạn Dần vây khốn cá mập làm những người khác có cơ hội đối phó nó, tang thi cá mập bị chọc giận. Miệng phun mấy đạo mũi tên nước công kích Đoạn Dần. Nếu không phải Hiên Viên Thật nhanh chóng quyết định dùng mộc đằng đem Đoạn Dần trói đến chính mình bên người, Đoạn Dần lần đó liền tính bất tử cũng muốn chịu thực trọng thương, Hiên Viên tỷ sợ hắn lại bị tang thi cá mập theo dõi, cho nên làm hắn đi theo phía sau. Cái kia Đoạn Dần không biết nghĩ như thế nào, thật đúng là cùng Hiên Viên tỷ một tấc cũng không rời, liền tránh ở nàng phía sau. Ách, diệt kia chỉ cá mập lúc sau, Đoạn Dần liền đối Hiên Viên tỷ triển khai theo đuổi, còn không che lấp, làm cho mọi người đều biết. Công Tôn Tịnh cũng thực khó hiểu. Dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ấy thời điểm chiến đấu, khụ khụ, Hiên Viên tỷ khó tránh khỏi cùng hắn có một ít tứ chi tiếp xúc. Không biết có phải hay không bởi vì cái này duyên cớ 86. Tương lai tỷ phu chương 86 tứ chi tiếp xúc. Hầu Dĩnh nhạy bén mà phát hiện Công Tôn Tịnh uyển chuyển dùng từ sau có thâm ý. Công Tôn Tịnh sờ sờ cái mũi, vẫn là nói, hắn giống như cùng Hiên Viên tỷ hôn môi, đụng phải, cũng có thể là ta nhìn lầm rồi. Lý Hiên Viên mặt mày sắc bén. Hắn chiếm tỷ của ta tiện nghi, ngữ mang sát khí. Hầu Dĩnh nhìn liếc mắt một cái, nói, Hiên Viên không yên tâm nói, hôm nay chúng ta cùng tỷ cùng đi thấy Đoạn Dần, Châu Giang căn cứ sự, nên biết đến chúng ta cũng biết không sai biệt lắm. Đến nỗi mặt khác, ngày mai chúng ta đi gặp một lần tang thi điểu cùng tang thi hải sinh vật mới có thể có kết luận. Đại gia dọc theo đường đi đều vất vả, đều đi ngủ ngon, tiểu hạ tiểu hài, các ngươi nhìn đệ đệ. Hắn nếu là tỉnh nhớ rõ cho hắn uy nãi, đã biết lão cựu tốt hầu thúc thúc, hai người đều ngoan ngoãn mà đồng ý. Đoạn gia ở Châu Giang căn cứ lâm thời đóng quân mà cùng Hiên Viên gia tiếp giáp. Đi qua đi cũng liền vài bước lộ, Đoạn Dần ở cửa nghênh đón, trên tay còn phủng cái lò sưởi. Thấy Hiên Viên Thật một hàng lại đây, chỉ nhìn thoáng qua nàng phía sau Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh liền vội không ngừng đem lò sưởi đưa cho nàng, biểu tình mang cười nói khí lại là oán trách, nữ hài tử như thế nào có thể không làm tốt giữ ấm công tác. Về sau muốn chịu khổ, đừng tưởng rằng là dị năng giả liền không quan hệ. Hiên Viên Thật lười đi để ý hắn, thân mật mà kéo Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh cánh tay, kéo bọn họ hai cái lướt qua Đoạn Dần đi vào. Đoạn Dần nhìn hai người ánh mắt thâm thâm mơ siêu đoạn ra nơi dừng chân biệt thự nội thập phần ấm áp. Lãnh nhiệt tương hướng làm mấy người không tự chủ được mà run lập cập, Đoạn Dần vội vàng đưa bọn họ nghênh đi vào, hắn không làm người một nhà tiến nội thất, chính mình tự mình chiêu đãi. Hiên Viên Thật thấy thế cho rằng hắn muốn nói gì cơ mật, cũng làm theo tới người chờ ở bên ngoài, chỉ mang theo Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh đi vào. Này đống mà thế trước biệt thự trang hoàng phi thường phong cách Tây. Trừ bỏ treo ở trên tường một ít tranh Tây cùng Tây Dương hoa văn trang sức, còn kiến lò sưởi trong tường hợp với tình hình. Tuy rằng Hầu Dĩnh thực hoài nghi này biệt thự nguyên chủ nhân trước kia hay không thật sự có cái này yêu cầu, bất quá hiện tại nhưng thật ra rất được dùng, lò sưởi trong tường lửa đốt thực vượng. Đoạn Dần làm người đem trà nóng bưng lên, thỉnh bọn họ nhập tòa nói, Hầu đội trưởng, Lý đội trưởng, còn không có cảm tạ các ngươi mang lại đây kia phê tinh hạch đâu. Thật sự quá kịp thời, Hầu Dĩnh nói, vốn là Hiên Viên gia tinh hạch, phân ra tới cấp các ngươi kia bộ phận cũng là Hiên Viên tiểu thư ý tứ. Đoạn đội trưởng không cần cùng chúng ta khách khí. Đoạn Dần nhìn về phía Hiên Viên Thật, ánh mắt mang theo ấm áp, ta đây cần phải hảo hảo cảm ơn tiểu thật. Hiên Viên Thật ngước mắt nhìn hắn một cái, không phải nói có chính sự muốn thảo luận sao? Chuyện gì, những cái đó sự không nóng này. ta còn không có hảo hảo cùng Lý đội trưởng chào hỏi qua đâu. Ngươi, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi chính là tiểu thật sự đệ đệ, Hiên Viên Lê, phải không? Đoạn Dần ngữ khí chắc chắn, Hiên Viên thật cả kinh. Nhíu mày nói, ngươi như thế nào biết? Đoạn Dần cười rộ lên, ngươi trong bóp tiền vẫn luôn phóng ngươi cùng ngươi đệ chụp ảnh chung. Khi đó, ta đã thấy, ngươi đã quên, Hiên Viên thật cũng nhớ tới nào đó phủ đầy bụi chuyện cũ. Tức khắc có chút không được tự nhiên lên, Lý Hiên Viên vẫn luôn chú ý bọn họ, lúc này giữa mày khẽ nhúc nhích, nói, tỷ, các ngươi trước kia rất quen thuộc. Hắn cũng không có hỏi đến Đoạn Dần ý tứ, Đoạn Dần cách nói hắn không thèm để ý, cũng không cần thiết nghe, Hiên Viên thật trầm mặc hạ. Mới gật đầu nói, ta cùng hắn đại học thời điểm kết giao quá một đoạn thời gian. Sau lại chia tay, tiểu thật Đoạn Dần đánh gãy nàng. Buông chén trà phát ra một tiếng thanh thúy đồ sứ va chạm thanh. Nói, ta không đồng ý quá mức tay. Không cần vọng đoạn chúng ta quan hệ, Hiên Viên thật suy một tiếng. Ta nói phân chính là phân. Ngươi ý kiến vô dụng, tuy rằng ta liền thích ngươi bá đạo. Bất quá liền chuyện này ta sẽ không thoái nhượng, Đoạn Dần ánh mắt thập phần nghiêm túc thấy hai. Người nhìn chằm chằm đối phương, ý đồ dùng ánh mắt làm trong đó một người khuất phục. Hầu Dĩnh nhìn nhìn biểu tình nhàn nhạt Lý Hiên Viên, biết đối phương ở xác định chính mình tỉ tỉ không có hại lúc sau liền tính toán buông tay mặc kệ. Không khỏi thầm than chuyện này còn phải hắn nhiều nhọc lòng một chút. Vì thế hắn cười thanh nói, chúng ta hôm nay lại đây là nói chính sự, Đoạn đội trưởng. Vẫn là không cần vẫn luôn dây dưa một ít phá hư nói chuyện không khí sự tình tương đối hảo, Đoạn Dần nhìn Hầu Dĩnh liếc mắt một cái. Hắn ở Châu Giang căn cứ cùng Hiên Viên thật sự vài lần thử chung mới xác định Lý Hiên Viên thân. Phận, hết chương.